Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306: Ta là ngươi ca. Trương Hải Sinh ngồi ở sóng lớn vỗ bờ đá lởm chởm trên vách đá, nhìn dưới chân xôi trào biển rộng trầm tư. Tên của hắn bắt nguồn từ cha mẹ vòng du thế giới lúc ở trên biển rộng sinh ra. Nguyên nhân của hắn cũng có không nghĩ hắn quá mức bắt mắt, bởi vậy cho một cái có chút quê mùa tên duyên cớ. Trương Hải Sinh vô lực phản kháng điểm này, rốt cuộc khi còn bé không hiểu, đợi được cảm giác tên không hề tốt thời điểm lại cũng đã quen. Càng mấu chốt chính là đôi kia không hề trách nhiệm tâm cha mẹ, thẳng thắn ném xuống hắn một người chạy đến một cái nào đó hạ giới đi chơi rồi. Muốn thay đổi cái tên cũng không có cách nào, bất quá hắn cũng đã 70 tuổi, đối với cái này đã sớm không còn coi trọng, liền là tên không ra sao, đối với hắn mà nói, cũng căn bản không coi là chuyện gì. Làm thế gian mạnh mẽ nhất cường giả một trong, chiến cuồng tên gọi đã thay thế được tên của hắn, bị người đời chỗ nhận thức. Thậm chí mấy năm gần đây, cái gì biển sinh, lục sinh, rừng sinh loại hình tên cũng đã trở thành rất nhiều trẻ mới sinh đứng đầu tên. Hắn vẫn cứ dựa vào sức mạnh của bản thân xoay chuyển nhân loại thẩm mỹ, cái này cũng là đủ để tự kiêu sự tình rồi. Đáng tiếc liền là như vậy, Trương Hải Sinh nội tâm cũng là đầy giấy rất nhiều tâm tình tiêu cực. Mỗi cái đại tông sư đều đang tìm kiếm đi tới võ thánh con đường, mỗi người đều có phương pháp của chính mình, muốn thu được càng thực lực mạnh mẽ. Trương Hải Sinh con đường cũng là đang không ngừng tìm tòi thành lập. Hắn cũng không biết con đường của chính mình có chính xác không. Đang cùng cái khác đại tông sư giao lưu cùng trong chiến đấu, thường thường liền có thể nhận ra được tự mình sơ hở. Nhưng mặc dù bù đắp, lần sau cũng có thể sẽ xuất hiện càng nhiều không đủ. Không chỉ là hắn, cái khác đại tông sư cũng có cảm giác như vậy. Hầu như tất cả mọi người đều đối tương lai cảm thấy một trận mê man. Hôm nay, hắn đi đến chính mình tư nhân hòn đảo, muốn lại lần nữa tiến hành bế quan thăm dò con đường, lại chỉ có thể cảm thấy một trận bị đè nén. Nhìn biển rộng tầng tầng thở ra một hơi. Phụ thân, xa xa, con trai của Trương Hải Sinh Trương Việt bước chậm đi tới, khoảng cách hắn hơn 10 mét bên ngoài đứng lại, nhẹ giọng mở miệng nói rằng, bữa trưa đã làm tốt rồi. Hừm, ta biết rồi. Trương Hải Sinh khoát tay áo một cái, ta hiện tại không đói bụng, ngươi cùng mẹ ngươi đi ăn cơm đi. Hắn tâm tình không tốt, ăn cơm cũng không có cái gì khẩu vị. Hắn đã 70 tuổi, khoảng cách võ giả đỉnh phong 5 tháng suy yếu đã không đến bao lâu rồi. Nhân loại từ khi thế giới bắt đầu tiến hóa, đi lên võ giả con đường sau, rất nhiều thường thức đều bắt đầu bị người đời biết. Trong đó, võ đạo tu hành mặc dù là ở 6, 7 tuổi thời điểm bắt đầu đều được, nhưng bình thường cũng chỉ là kiến nghị đánh cơ sở. Đến 15, 16 tuổi lúc mới là tốt nhất tu hành thời khắc. Trước đó tu luyện thường thường sẽ đối thân thể tạo thành nghiêm trọng tổn hại, dẫn đến tương lai rất khó tiến vào càng mạnh hơn giai đoạn. Đến 20 tuổi thời điểm chính là các võ giả thời kỳ vàng son, thực lực tăng lên tốc độ đạt đến tốt nhất trình độ. Mà thời kỳ vàng son nhiều đến 30 năm, mãi đến tận 50 tuổi sau, loại này tốc độ tu luyện mới sẽ dần dần biến chậm lại. Đến 70 tuổi, 80 tuổi, thông thường mà nói chính là võ giả đỉnh phong, lại sau đó chính là tuổi già thể yếu, khí huyết suy yếu, thực lực bắt đầu chậm chậm giảm xuống. Bất quá ở 120 tuổi trước, thực lực như vậy giảm xuống phạm vi rất ít, kết hợp kinh nghiệm cùng kỹ xảo cùng trước cũng không lớn bao nhiêu phân biệt. Nhưng điều này cũng mang ý nghĩa vô pháp lại có thêm cái gì tiến bộ, chỉ có thể tiến hành duy trì rồi. Trương Hải Sinh đỉnh phong giai đoạn sắp đi qua, nhiều nhất lại có thêm thời gian 10 năm. Không có cách nào thành tựu võ thánh lời nói. Như vậy hắn cả đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở đây rồi. Lời nói như vậy, hắn thì lại làm sao tâm cam, mỗi ngày bên trong phát sầu. Cũng chính bởi vì vậy sự đáng tiếc năm đó hoàng kim thời đại bắt đầu những thiên kiêu kia. Nếu như bây giờ còn có thể có đầy đủ sức chiến đấu, có lẽ còn có thể có chút hy vọng. Trương Hải Sinh có chút thở dài. Hoàng kim thời đại bắt đầu chính là trái đất thời đại tiến hóa thời khắc. Ninh Chí Quốc, Lâm Nhược Hải đám người là khi đó thiên chi kiêu tử, từ hai bàn tay trắng trạng thái vẫn dẫn trước với người đời, từ gầy yếu mấy chục điểm sức chiến đấu lột xác thành là 3.000 điểm sức chiến đấu bên trên đại tông sư. Bởi vì bọn họ vượt mọi chông gai mới có này hiện nay võ đạo thịnh thế. Đáng tiếc hiện nay chính phủ liên hiệp các võ giả cũng bất quá là đem sức chiến đấu lại đẩy thăng mấy trăm điểm hạn mức tối đa mà thôi. Cùng bọn họ những người này so với, thực sự vô pháp so với. Chỉ tiếc đám này thiên chi kiêu tử hoặc là từ lâu chết trận, hoặc là chinh chiến hạ giới tiêu hao thời gian, lão đều không thể gặp người. Đã sớm thoái vị xuống, cũng lại không đánh nổi rồi. Đã sớm không phải thời đại của bọn họ đi. Trương Hải Sinh thở dài, ánh mắt tùy theo trở nên kiên nghị. Đáng tiếc, nếu là lại cho ta thời gian mấy chục năm, có lẽ ta liền có thể tìm tới một cái con đường mới. Đáng trách, hắn ngửa mặt lên trời rít gào, nội tâm oán khí tựa hồ cũng cuối cùng xuyên thể mà ra. Chút xuống cạn sạch, liền ở Trương Hải Sinh thở dài chuẩn bị đi trở về lúc ăn cơm. Một đạo thanh âm nhàn nhạt ở hắn bên tai vang lên. Liền là lại cho ngươi 100 năm, muốn trở thành võ thánh, cũng là khó càng thêm khó. Ai? Trương Hải Sinh cả người lông tơ một chùm, thân hình lập tức một cách tự nhiên biến thành thích hợp nhất chiến đấu hình thức. Ánh mắt sắc bén nhìn quét bốn phía, lại trừ bỏ con trai của chính mình đứng ở đằng xa bên ngoài, một người đều không nhìn thấy. Phụ thân, Trương Việt hơi kinh ngạc nhìn căng thẳng đề phòng Trương Hải Sinh. Ngài làm sao rồi? Trương Hải Sinh hơi nhướng mày. Ngươi không nghe thấy có người nói chuyện sao? Trương Việt lắc lắc đầu, biểu thị chỉ nghe được một mình ngươi tiếng nói. Hừ, thú vị. Trương Hải Sinh tầng tầng hừ một tiếng. Đối với Trương Việt nói rằng, xem ra là nhằm vào ta mà đến. Ngươi đi về trước. Trương Việt lập tức bước ra mà đi, không hề lưu luyến. Hắn tin tưởng cha của chính mình, làm thế giới thứ 7 cường giả. Trên toàn thế giới hầu như không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Dù cho thế giới đệ nhất nhân lại đây, song phương cũng phải chiến đấu thời gian rất dài. Mà hắn làm chiến cuồng nhi tử, thực lực còn kém rất nhiều. Ở lại chỗ này không chỉ có không có thể vì cha của chính mình giảm thiểu phiền phức, còn có thể liên lụy hắn. Bởi vậy lập tức rời đi là thông minh nhất lựa chọn. Trương Hải Sinh nhìn con trai của chính mình từ từ rời đi, sự chú ý của hắn vẫn luôn tập trung ở trên người hắn. E sợ cho lo lắng kia nhân vật bí ẩn sẽ đối con trai của chính mình động thủ. Bất quá rất nhanh, âm thanh kia bay xuống đến trong tai của hắn. Hà tất cảnh giới, ta đối với ngươi có thể không có cái gì ý đồ xấu. Theo dứt tiếng, Trương Hải Sinh tức khắc từ khóe mắt của chính mình nơi đó nhìn thấy một bóng người. Hắn lập tức xoay người đối mặt, nhíu mày chỉ nhìn thấy một cái vô cùng trẻ tuổi thiếu niên chính chắp hai tay sau lưng nhìn mình. Trương Hải Sinh phát sinh. Đây là hắn bản thân nhìn thấy nhất làm người kinh hoàng sự tình. Bởi vì trước mặt thiếu niên kia, cùng mình lúc còn trẻ tướng mạo cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ là chính mình không biết năm nào sinh ra con riêng? Hiện tại tìm đến mình tính sổ đến rồi. Trong đầu không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ chớp mắt xông ra. Ngươi, là ai? Trương Hải Sinh tiếng nói đột nhiên có chút khàn khàn, cũng bao hàm không xác định. Trước mặt thiếu niên khóe miệng hơi móc lên, đưa tay hướng về hắn chỉ điểm một chút đến, một viên ngón tay lớn đen quả tức khắc nhào tới trước mặt. Trương Hải Sinh trong giây lát cảm giác được thân thể phảng phất không còn thuộc về mình. Dĩ nhiên trực tiếp một khẩu đem kia đen quả nuốt vào. Chỉ một thoáng, một cỗ sóng nhiệt từ bên trong thân thể dâng trào ra. Trước mặt thiếu niên cười nói, vậy liền coi là qua nhiều năm như vậy quà sinh nhật đi. Lần đầu gặp, ta là đại ca của ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,